Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 18, Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng, bầu không khí có chút ngưng trọng. Lão Tam, lần này tiểu hầu ra sự tình, sẽ không ảnh hưởng ngươi thăng nhiệm trấn phủ ti thống lĩnh chức vị. Tô Minh vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Tô Võ trở thành Tây Bắc trấn phủ ti thống lĩnh, đối Tô gia tới nói, là chuyện hết sức trọng yếu. Không có ảnh hưởng, thủ lĩnh vị trí, là chỉ huy sứ đại nhân tự mình định ra. Không có chỗ sửa đổi. Nhưng là sự tình này nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ làm cho huyết minh giáo cùng khắp huyết hầu liên thủ. Đến lúc đó, coi như ta trông coi Tây Bắc trấn phủ ti, cũng tất nhiên sẽ bị chế ước. Tô Võ sắc mặt cũng đồng dạng ngưng trọng. Hắn lần này cùng khắp huyết hầu hợp tác, vì tại leo lên thống lĩnh vị trí về sau, cấp tốc nắm giữ Tây Bắc trấn phủ ti. Thế nhưng là không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Huyết minh giáo bọn họ mục đích lần này là cái gì? Tô Minh suy tư nói. Muốn liên lạc phía trên khắp huyết hầu, ăn mòn toàn bộ Tây Bắc khu vực. Tô Võ trầm giọng nói ra. Tiểu hầu gia độc, chúng ta Tô gia bất lực. Hiện tại chỉ có thể nhìn khắp huyết hầu quyết định của mình. Bất quá huyết minh giáo muốn ăn mòn cái này Tây Bắc khu vực có thể cũng không dễ dàng. Dù sao Thanh Mộc kiếm phái cũng không phải dễ trêu. Tô Minh lạnh giọng nói. Lão nhị, Phụ Thành là chúng ta Tô gia hạch tâm địa bàn. Gần nhất ngươi bên kia phải có điều chú ý. Tô Minh sau đó đối với ngồi ở một bên, không nói gì Tô gia lão nhị. Tô Hoành nói. Đại ca, đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ xử lý sạch một số ẩn tàng tai họa ngầm. Tô Hoành thư sinh bộ dáng, nhưng là lúc nói chuyện, trên thân lại tản mát ra một cỗ sắc bén sát ý. Lão Tam, huyết minh giáo đã thẩm thấu tiến Phụ Thành bộ viện. Chỉ sợ quận thủ trấn phủ ti bên kia cũng bị thẩm thấu. Trước đó, ta muốn cho Hạo Nhi, tại ngươi trở thành trấn phủ ti thống lĩnh thời điểm, tiến vào quận phủ trấn phủ ti. Hiện tại xem ra, chỉ sợ có chút không ổn. Dù sao Hạo Nhi thực lực có chút thấp, đến quận phủ trấn phủ ti, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cho nên ngươi an bài hắn đến phía dưới huyện thành, chấp trưởng một cái bộ viện, ma luyện một đoạn thời gian, lại đi quận phủ trấn phủ ti. Tô Minh quay người đối với Tô Võ nói ra. Đại ca, ta minh bạch. Lát nữa Hạo Nhi đến thời điểm, ta nói với hắn. Tô Võ nghĩ một lát gật đầu nói. Quảng cáo. Một bên khác, Tô Hạo tiến vào viện sau, vốn là muốn vào lão cha thư phòng, nhưng nhìn đến tam thúc cùng nhị thúc trước sau tiến nhập lão cha thư phòng, liền quyết định không đến, liền tiếp cận cái kia náo nhiệt. Trong phòng nhỏ, Tô Hạo nằm ở trên giường, nhìn một chút chính mình đánh dấu giá trị, sau đó đem cái kia mới được đến 500 điểm đánh dấu giá trị chuyển hóa thành 50 cái điểm kỹ năng. Hắn chuẩn bị đem kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 2. Hôm nay chiến đấu, nhìn Tô Hạo hơi nóng huyết, nhưng là bởi vì thực lực thấp, làm hắn chỉ có thể ở một bên nhìn lấy, còn là đứng xa xa nhìn, để hắn cái này sao động nhiệt huyết không thể nào phát tiết, cho nên nhất định phải tăng lên thực lực của mình, tốt thực bày ra chính mình giấc mộng võ hiệp, tiêu hao 50 điểm kỹ năng, tăng lên kim trung cháo đến tầng thứ 2. Tô Hạo dùng mới lấy được điểm kỹ năng, đem chính mình tu luyện kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 2. Làm kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 2 thời điểm, nguyên bản nhân cảnh tam trọng thực lực, trong nháy mắt tăng lên tới nhân cảnh tứ trọng, mà lại thể nội khí huyết cũng tăng trưởng gấp đôi. Một cỗ khí huyết ở trong cơ thể hắn lưu truyền, tràn ngập kinh mạch của hắn, củng cố thân thể của hắn, rèn luyện da của hắn. Không chỉ có thể phách đạt được cường hóa, thực lực cũng được tăng lên. Tô Hạo cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Biến hóa như thế, để hắn nhìn đến, không lâu sau đó chính mình liền có thể rời núi. Điều tra kim trung cháo thuộc tính, công pháp. Kim trung cháo, tầng thứ 2, có thể tăng lên, tiêu hao 100 điểm kỹ năng. Có thể nâng lên tầng thứ 3. Lực lượng gia tăng 1000 cân lực đảo. Thể phách gia tăng gấp đôi. Có thể ngăn cản phổ thông gậy gộc tập kích. Đến tầng thứ 3, lại có thể gia tăng 1000 cân lực đảo. Tô Hạo nhìn lấy phía sau giải thích. Trên mặt một trận kinh ngạc. 1000 cân chi lực. Đây không phải có thể nhất quyền đập nát người thân thể. Đến lúc đó tại phối hợp vũ khí. Cái kia uy lực nhất định bất phàm. E là cho dù nhân cảnh 8 trọng võ giả. Ở trước mặt ta, đều có thể chém giết chi. Xem ra muốn góp nhặt đánh dấu giá trị. Đem kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 3. Tô Hạo trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác được chính mình nhiệt huyết thời điểm. Ngay tại một tuần sau. Bởi vì Tô Hạo hiện đang tuyển dụng là gấp đôi đánh dấu giá trị. Một tuần sau, hắn sẽ có hơn 2500 điểm XP. Khi đó, không chỉ có kim trung cháo có thể tăng lên. Những công pháp khác cũng có thể hơi tăng lên một chút. Cô, đúng vào lúc này, Tô Hạo cái bụng đột nhiên kêu lên. Thực lực tăng lên, để Tô Hạo tiêu hao không ít năng lượng. Cho nên hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Chính mình đi nhà bếp xem một chút đi. Tô Hạo không để cho thị nữ chuẩn bị, mà là mình đi nhà bếp, nhìn xem có cái gì ăn. Lúc này, Tô phủ nhà bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tô Hạo tiến vào nhà bếp thời điểm, thì ngửi thấy một cỗ mùi thịt, lập tức phân phó trong phòng bếp đầu bếp, chuẩn bị cho hắn một chút thịt ăn. Sau đó đóng gói tốt, mang trở về phòng, dù sao nếu như tại nhà bếp ăn. Tướng ăn quá khó nhìn, sợ rằng sẽ bị nghị luận. Hắn cũng không muốn bị nghị luận, cố nén mùi thơm cùng đói khát. Về đến phòng, lập tức ăn tươi nuốt sống đem chuẩn bị ăn thịt toàn bộ ăn hết. Mới cảm giác được bụng của mình khôi phục bình thường. Sau đó phân phó thị nữ đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Chính mình thì là ngồi khoanh chân ở trên giường, tu luyện, tuy nhiên có ngón tay vàng. Nhưng là Tô Hạo còn là mình tu luyện một chút. Nhìn xem chính mình tu luyện là cái gì một cái tình huống. Bất quá sự tình hôm nay. Để Tô Hạo biết phương thế giới này tàn khốc. Cùng thực lực tầm quan trọng. Nếu như tiểu hầu gia mạnh hơn điểm. Hiện tại sẽ không nằm ở trên giường rồi. Ngồi xếp bằng. Chuẩn bị tu luyện một chút chính mình tuyệt học gia truyền. Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết. Đây là thế nhưng là nhất đẳng công pháp, cũng là Tô gia đặt chân căn bản. Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết, có 13 tầng, trừ năm đó khai sáng Tô gia lão tổ, không ai có thể tu luyện tới tầng cuối cùng. Tuy nhiên không ai bước vào tầng cuối cùng, nhưng là Tô gia trong lịch sử, nhưng cũng xuất hiện qua mấy vị bước vào thiên cảnh cao thủ. Bằng không, Tô gia cũng sẽ không huy hoàng nhiều năm như vậy. Quảng cáo, Tô Hạo bắt đầu vận chuyển, vừa mới nhập môn Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết, từng đạo nhỏ xíu hỏa hồng sắc khí thể ở trong cơ thể hắn bắt đầu lưu truyền. Này hỏa hồng sắc khí thể, tuy nhiên nhỏ bé, nhưng là đi dị thường bá đạo, bắt đầu thiêu đốt huyết khí của hắn, đồng thời đem những thứ này huyết khí thiêu đốt thành lật trời liệt diễm chân khí. Làm khí huyết bị thiêu đốt thời điểm. Tô Hạo sắc mặt không khỏi đau khổ. Lúc trước Tô Hạo cũng là bởi vì không thể chịu đựng thống khổ như vậy. Cho nên chỉ là đem Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết tu luyện tới nhập môn. Trong đó cũng là bởi vì Tô Hạo bản thân khí huyết không đủ mạnh, muốn thiêu đốt khí huyết cũng không đủ. Nhưng là Tô Hạo lúc này kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ 2. Khí huyết tăng lên không ít. Cho nên có thể đầy đủ để Phạm Thiên Liệt Diễm chân khí. Đốt thiêu huyết nhục của mình. Hình thành mới chân khí. Tô Hạo nhẫn thụ lấy khí huyết bị thiêu đốt thống khổ. Bắt đầu không ngừng đem khí huyết vùi đầu vào Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết bên trong. Theo huyết khí tiêu hao. Cái kia tỉ mỉ tiểu Phạm Thiên Liệt Diễm chân khí. Chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Dòng dã làm lớn ra nhiều gấp đôi. Hô, chấm, Tô Hạo đem Phạm Thiên Liệt Diễm chân khí ngưng tụ tới ngón tay thời điểm, nguyên bản bình thường ngón tay trở nên đỏ chót lên, thì giống như một cái hỏa thiêu tốt đồng dạng. Xuy, Tô Hạo đem ngón tay trực tiếp điểm ở giường cửa hàng bên cạnh khối gỗ phía trên. Nhất thời cùng ngón tay tiếp xúc khối gỗ, nhất thời toát ra một cỗ khói bụi. Sau đó chỗ kia biến đến than cốc đồng dạng. Rất lợi hại. Tô Hạo nhìn lấy bị tổn thương khối gỗ, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không hổ là nhất đẳng công pháp. Tô Hạo có chút cảm khái, thu tay lại trong ngón tay nóng rực khí huyết chi lực. Đô, đô, Tam thiếu gia, lão gia cho ngươi đi thư phòng của hắn một chuyến. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên thị nữ thanh âm. Để Tô Hạo tiến đến lão cha thư phòng. Để cho ta đi thư phòng. Bọn họ không phải tại chuyện thương lượng à? Muốn ta một tên tiểu bối đến đó làm gì? Tô Hạo có chút không hiểu rõ, nhưng là vẫn cả sửa lại một chút y phục, hướng về lão cha thư phòng đi đến. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc, chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc. Cách chương.